Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2025, trong khuôn khổ của tháng Phật Đản lần thứ 3, chúng ta tổ chức đại lễ Phật Đản tại chùa Phổ Môn ở thủ đô Seoul. Quý vị nghe pháp có thể bỏ tay xuống ha, ngồi thẳng lưng, mở mắt to, lắng lòng nghe là được. Rồi. Và trong cái khuôn khổ của đại lễ Phật Đản, chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái thời khóa học giáo lý. Như hồi nãy cô có thưa với quý vị đó, tuần trước ở tại thành phố Busan trong khuôn khổ đại lễ Phật Đản, chúng ta đã giảng bài kinh cuối cùng của kinh Trung Bộ, thì là Hoàng Kinh luôn. Hôm nay chúng ta qua tiếp tục bộ kinh mới, hoàn toàn mới, mới tinh luôn, đó là kinh Tăng Chi Bộ. Vì là trong cái khuôn khổ của đại lễ Phật Đản, do đó là cho tới ngày hôm qua, cho tới sáng hôm qua, sư cô vẫn soạn bài giảng bài đầu tiên, phẩm 1, chương 1, bài 1 của kinh Tăng Chi luôn. Và cũng dự định là giảng một cái sơ đồ Phật học cho quý vị hiểu được là tại sao là kinh Trung Bộ xong rồi cô giảng kinh Tăng Chi mà không phải giảng kinh khác, đúng không? Dạ có, nó có hai hệ thống kinh điển Hán Tạng và Pali Tạng, Nam truyền và Bắc truyền. Thì trong Pali Tạng á, kinh điển Nikaya thì có 5 bộ Nikaya, thì mình có Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ. Thì đối với hệ Hán Tạng nó có cái tương ứng, nói chung là cô đã làm slide và giảng rất là kỹ. Nhưng mà cho tới sáng hôm qua thì mới nhớ ra hôm nay đại lễ Phật Đản, chứ không phải là khóa tu bình thường. Trong khuôn khổ đại lễ Phật Đản mà giảng bài kinh đầu tiên và quá sức học thuật thì nó cũng không có thích hợp mấy. Cho nên sư cô đã lướt xuống thì thấy là có bài, nó vẫn nằm trong chương 1 phẩm 1 pháp, nhưng mà nó thuộc thứ tự, số thứ tự số 13, là nói về Đức Như Lai, trộm vía quá chừng luôn. Rất là phù hợp với hôm nay là đại lễ Phật Đản. Do đó thì trong cái khuôn khổ ngày hôm nay, sư cô sẽ giới thiệu khái quát, thực sự khái quát thôi về kinh Tăng Chi cho quý vị hiểu là tại sao cô chọn kinh Tăng Chi để giảng mà không phải là các bộ kinh khác ở giai đoạn này. Còn lại nội dung sẽ tập trung giảng về cái chương chương một pháp, về phẩm một người, chương một pháp và phẩm một người luôn, là giảng về Đức Như Lai của mình ha. Rồi tuần sau trong cái khóa tu ngày an lạc bình thường thì sư cô sẽ nói kỹ lại về cái hệ thống kinh điển để quý vị hiểu được là tại sao mình đi qua Tăng Chi ha. Kinh Tăng Chi là Anguttara Nikaya và cũng rất là nhân duyên khi mà sư cô vào nhập học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Đông Gúc ở đây á, thì là giáo sư hướng dẫn của cô là bắt đầu tổ chức cái lớp mà học kinh Anguttara Nikaya luôn, là từ năm 2017 khi mà sư cô nhập học ở trường Đại học Đông Gúc. Quý vị tưởng tượng không? Là từ năm 2017, mỗi thứ tư hàng tuần là toàn bộ nghiên cứu sinh thạc tiến sĩ cùng với giáo sư hướng dẫn của sư cô là ngồi lại để học bản kinh này. Anguttara Nikaya, tức là học bằng chữ Hán, bản dịch Hán và bản dịch tiếng Anh, rồi bản dịch tiếng Hàn, với ba bản dịch đó mình so sánh với nhau. Mà quý vị biết không, cho tới hôm nay, sư cô đã tốt nghiệp 4 năm rồi mà vẫn chưa xong. Nghĩa là cái lớp học kinh của giáo sư của sư cô vẫn mỗi thứ tư từ 6 giờ tối cho tới 9 giờ rưỡi tối vẫn học bài kinh này. Mình thấy ghê không? Ghê không? Cô giảng kinh Trung Bộ 3 năm rưỡi cô đã thấy rất lâu rồi. Nhưng mà mình thấy cái trình độ mà nghiên cứu sinh, tiến sĩ, thạc sĩ và cả giáo sư đó mà ngồi lại học cái bài kinh này, mà học trường kỳ kháng chiến từ năm 2018 cho tới hôm nay 2025 vẫn chưa học xong. Mình cũng trộm vía vô cùng, là mình vừa vô và tại lớp cái giáo sư thì có cái lớp học kinh này, cho nên mình đã được học tuần tự và bằng ba cái bản dịch khác nhau. Rồi cô mới thấy là bản kinh này rất là hay. Đây là cái bộ kinh thứ tư trong năm bộ kinh Pali. Hồi nãy cô nói ha, là kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ, trong đó Trung Bộ là chúng ta đã học hết rồi. Thật sự rất hiếm mà để có thể học hết 152 bài kinh đó quý vị. Ngay cả quý thầy với sư cô mà học ở trong trường học ha, mỗi một học kỳ mang danh nghĩa là học bộ kinh đó, nhưng mà chưa hết bộ kinh đó là hết học kỳ rồi. Hết học kỳ là qua học kỳ mới là học môn khác, là có khi mình không thể học được trọn vẹn. Nhưng mà quý vị ở đây, nếu mà trường kỳ nghe pháp sư cô là mình đã thành tựu hết một cái bộ kinh 152 bài đó. Bây giờ mình bắt đầu qua tiểu bộ. Thì bộ kinh này chúng ta giáo trình chính của mình là học bản dịch của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Châu, Hòa Thượng Thích Minh Châu của mình, là một bậc danh tăng lỗi lạc, một bậc học giả rất là vĩ đại. Ngài đã dịch, dành hết cuộc đời của mình để dịch toàn bộ năm bộ Nikaya này cho mình. Đây là một công trình phải nói là vô cùng lớn lao, vô cùng đóng góp lớn lao. Thiệt sự luôn á. Quý vị thấy giờ mình đi học mà mình dịch một đoạn văn ha, mình dịch một cuốn sách thì mình thấy thành tựu không? Một mình Ngài đã dành hết cuộc đời để dịch năm bộ kinh cho mình. Cho nên chúng ta sẽ lấy cái bản dịch chính của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ. Và cái bản kinh sư cô đang có đây là ai đó đã ấn tống, Thiền viện Phạn Hạnh, nhóm Phật tử Hoa Tạng thành kính cúng dường. Em không có mua cho nên có nhiều vị vô xin cô cho con quyền thỉnh quyển kinh này. cả chùa mình, cả thư viện Phật học của chùa mình có một bộ kinh duy nhất đừng thỉnh, thỉnh xong mà không, họ cũng có tài liệu giảng mà Phật tử cũng có tài liệu đọc, ở Việt Nam là tự tìm mua ha. À đây quý vị, nguyên nguyên cái bộ kinh như thế này, à dày lắm, dày luôn ha. Rồi đó, hai tập như vậy chứ không phải tập này đâu, thì cũng nói chung là cũng phải 3 năm sau đó, không biết cô còn sống để giảng hết không, không biết quý vị còn đang ngồi nghe không, hy vọng là mình sẽ cố gắng ha. Khi bắt đầu là thành công một nửa thì chắc khi phải đi tà hăng, câu tục ngữ Hàn Quốc nói vậy đúng không? Mình có cái niềm tin ha. Rồi cái này là bản dịch chính của mình. Dĩ nhiên trong lúc mà giảng kinh thì không thể nào mà không nói qua chú giải, cho nên là sư cô sẽ đọc chú giải và giảng lại cho quý vị. Tại lớp mình là lớp đại trà, lớp sơ đẳng chứ không phải là lớp chuyên biên phiên dịch Phật học hay là lớp chuyên học giả nghiên cứu Phật học, cho nên những cái thuật ngữ mà nghiêm quan trọng hoặc là những cái bản dịch á là sư cô sẽ là người chịu trách nhiệm, và cô sẽ nói lại bằng tiếng Việt một cách dễ hiểu nhất cho quý vị, được không ạ? Rồi để sau này mai đây mốt nọ trong số các em có người nào mà thích học chuyên ngành Phật học, mình sẽ đăng ký lớp đào tạo, khóa đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam á, tại thành phố Hồ Chí Minh đang có lớp dành cho quý Phật tử đó. Quý Phật tử mà vô nghe hết cái này rồi mai mốt về học đào tạo từ xa là có được một chút xíu tư lương ha. Để quý vị lúc đó học thì sẽ thấy là cái việc mà đọc chú giải và coi bản dịch của sư cô nó rất vất vả cỡ nào. Rồi tại vì quý vị mà đọc đọc ở đây á, mình sẽ thấy là nó khác với kinh Trung Bộ, là cái độ dài của đoạn kinh này nó rất là ngắn, nhiều khi kinh có 1 trang hoặc 1 đoạn chứ không phải là 1 bài nữa. Nhưng mà cho nên mình không học đọc chú giải thì mình sẽ không hiểu được cái nội dung bài kinh nó sâu xa đến mức độ nào. Rồi kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh đặc biệt được sắp xếp theo số thứ tự, cái này là pháp số đó. Hồi xưa cô định giảng pháp số nhưng mà cô nhớ ra Tăng Chi nó có pháp số cho nên cô mới không giảng pháp số. Tại vì pháp số nghĩa là sao? Số thứ tự, đúng không? Số là số thứ tự rồi đó, pháp là mang cái ý nghĩa Phật pháp, số thứ tự mà mang ý nghĩa một Phật pháp. Thì chương này, kinh này được sắp xếp theo 11 chương, đi từ chương 1 cho tới chương 11. Dễ hiểu không? Từ chương 1 cho tới chương 11. Vậy thì tất cả các bài kinh trong chương 1 đều thuộc về chương 1 pháp. Nghĩa là chỉ có 1 pháp ở trong đó thôi. Nói cái gì cũng chỉ có 1 pháp thôi. Mà dĩ nhiên cái chương đó nó sẽ bao gồm rất nhiều bài kinh. Ví dụ như hôm nay mình học để cho phù hợp với đại lễ Phật đản, mình đã chọn phẩm số 13, đó là phẩm một người. Đó, tức là 1 là số 1, hiểu không? Trong bài kinh đó sẽ nói tới 1 cái số, rồi nó sẽ tăng dần lên, nó sẽ tăng dần lên. Tức là chương 1 pháp thì đề cập đến những cái gì thuộc về 1 pháp. Rồi tới chương 2 là chương 2 pháp, đúng không? Sẽ đề cập đến những cái kinh mà liên quan đến 2 pháp. Rồi tương tuần tự như thế tới chương thứ 11 pháp là gồm các kinh đề cập tới 11 pháp ở trong đó. Tức là nội dung là càng lúc càng dài ra, tại vì nó sẽ có nhiều pháp ở trong đó. Tổng cộng số kinh được ghi nhận, cái con số này cực kỳ gây tranh cãi nha. Cực kỳ gây tranh cãi, lớp mình quá là sơ đẳng cho nên sư cô sẽ nói một con số đơn giản nhất cho quý vị dễ nhớ, là thông thường người ta coi đây là có khoảng 3.872 bài kinh. Kinh Trung Bộ có bao nhiêu bài? 152, đúng rồi, giỏi. Kinh Trung Bộ có 152, nhưng mà kinh này là 3.872, đây là con số rất tượng trưng thôi. Thật ra có rất là nhiều cái nhà phân tích, học giả, người ta phân tích kinh, đoạn kinh theo nhiều cách khác nhau. Do đó có những học giả tính theo số đoạn chứ không phải tính theo từng bài kinh. Hoặc là có những bài kinh trùng nhau cho nên họ lược lại. Tổng lại là có người ghi là có tới hơn 8.000 bài kinh. Và có nhiều con số ha. Tóm lại là con số ít nhất luôn á, là người ta lược lại là có tới 3.872 bài kinh. Dạ. Và kinh này trong cái bộ chữ Hán là tương đương đó là Tăng Nhất A Hàm. Thôi cô không nói lại tại vì cô không có giảng cái kinh Tăng Nhất A Hàm. Nhưng mà dĩ nhiên là nội dung và pháp số trong kinh Tăng Nhất A Hàm với lại trong kinh Tăng Chi Bộ là có sự khác nhau nha. Cái này là thuộc về cái lớp cao cấp, quý vị học chuyên ngành thì quý vị sẽ được nghiên cứu cái này. Rồi, để đỡ mất thời gian, hôm nay là đại lễ Phật đản còn nguyên một cái chương trình dài phía sau, cho nên sư cô sẽ đi thẳng vào nội dung kinh luôn. Chúng ta vào ngay bài số phẩm số 13. Đó là phẩm một người, trang 56 ha. Tài liệu này sư cô đã gửi trong các nhóm Zalo của đạo tràng rồi. Quý vị cũng đã có rồi đúng không? Em nào bữa nay mới lớ ngớ đi lần đầu chút xíu ra hỏi Zalo đạo tràng giùm ha, để được mời vào nhà, mời vào đây, không phải là trong hội kính nhóm kính gì hết á, là gửi tài liệu học kinh cho quý vị đó. Đọc trước ở nhà thì đỡ bỡ ngỡ hơn. Thì trong này cô đã gửi cái bản dịch hết rồi cho quý vị. Và bài kinh này rất là ngắn, chỉ có 2 trang thôi. Chỉ có 2 trang nhưng mà nội dung cực kỳ sâu xa. Bởi vì sao? Bởi cô nói rồi đó. Có một cái chủ đề mà cô nói hoài, nói mãi, nói từ năm này tới năm khác, không bao giờ chán, không bao giờ hết niềm hứng khởi, đó là nói về Đức Như Lai. Chúng ta là con Phật, mình sẽ không thể nào hiểu thấu, hiểu sâu mới thương lớn được, đúng không? Mình sẽ không thể nào tu tập có thành tựu nếu mình chưa có hiểu được Đức Phật và mình chưa biết ơn Đức Phật. Mình muốn hiểu và biết ơn, mình muốn thương một người, mình phải hiểu được người đó, đúng không? Giờ mình hai bạn quen nhau mà thích nhau, ít nhất cũng phải hiểu nhau thì mới thương nhau. Thì bây giờ làm sao để thương Phật, làm sao để kính Phật, làm sao để tu tập có hiệu quả theo con đường Phật dạy? Mình phải hiểu Đức Phật là ai? Đức Phật có những công đức lành gì? Hạnh nguyện của Ngài là gì? Tại sao mình tu theo Phật mà mình không tu theo đạo khác? Phải không? Cho nên cái điều này nó cực kỳ quan trọng đối với người con Phật. Mà quý vị đừng có nghĩ là mình đã biết rồi đó, mình đã học thuộc lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó. Nhất là các anh chị em mà mỗi tuần về chùa tụng kinh với sư cô ha, thì suốt cái tháng Phật đản này chùa mình toàn tụng kinh tiểu sử Đức Phật không? Đối với các bạn bây giờ là trình độ rất là cao, đặc biệt đạo tràng của mình thấy có ai già không? Vu Lan báo hiếu không có một cái bông hồng trắng trong đạo tràng luôn, là biết các bạn trẻ cỡ nào. Cho nên cái trẻ thì nó có cái lợi điểm này, vậy các bạn nhớ lâu, nhớ nhanh. Cho nên là về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quý vị không có lầm lẫn. Nhưng mà hỏi sâu sắc ý nghĩa, định nghĩa Phật là gì, Phật là ai, Phật có những đức hạnh gì, chưa chắc nói trọn. À, đúng không? Cái này mình phải nghiêm túc nhìn nhận, thật sự. Cho nên cái việc mà học lại về Đức Như Lai nó cực kỳ quan trọng. Và cái bài kinh này cực kỳ thích hợp với chúng ta. Mình phải hiểu được một cái điều rằng ngay khởi điểm của bài kinh này nha quý vị. Cô đọc nguyên chánh kinh cho quý vị thấy đoạn đầu tiên nè. Một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Câu đầu tiên trong kinh luôn. Cái sự xuất hiện của một người nào mà đem đến sự an lạc và hạnh phúc lớn lao cho chư thiên và loài người, đó chính là một người duy nhất thôi, Như Lai. Nhiều khi cái sự xuất hiện của mình là sự sợ hãi cho đối phương, nhiều khi cái sự có mặt của mình là sự bất an cho mọi người, nhiều khi mình đến chỗ làm mà mình thấy cái người đó là mình mệt mỏi rồi. Sư cô gặp rất nhiều các bạn đi làm than với sư cô là công việc nó không có mệt mà con người nó là mệt coi. Hay có nhiều anh em lao động ở trong chùa mình là cố tình đi làm ca đêm, cô nói ơi làm ca đêm nó mất sức khỏe lắm, em chịu khó làm ca ngày đi, em lương cũng cao rồi đừng làm đêm, không làm ban ngày mấy anh hàng nó ấy lắm cô ơi, là không có chịu nổi luôn. Cho nên phải làm đêm đi, để anh hàng nó đi ngủ đi, thà một mình ôm nguyên cái lai máy đó, 7-8 cái máy, một mình đứng máy thức suốt đêm vậy, nhưng mà cái đầu óc nó thanh thản. Hiểu không? Nghĩa là có sự xuất hiện của những con người gây cái sự sợ hãi và khổ đau cho người khác, khủng khiếp lắm. Nhưng có sự xuất hiện của một người đem lại cái sự an lạc và hạnh phúc lớn cho chư thiên và loài người. Và cô mở rộng nói thêm, bao nhiêu chúng sanh đáng lẽ khổ đau đã được giải thoát nhờ con người này, đúng không? Quý vị đáng lẽ là đã suy nghĩ rất là overthinking, quý vị đáng lẽ là sẽ rất là mệt mỏi, bất an, khổ sở. Nhưng may nhờ có cái nhân duyên gì đó, quý vị nghe được một bài kinh, quý vị đến được với đạo tràng, quý vị nghe một pháp thoại của một thầy, một sư cô nào đó cũng là nói lại lời Đức Phật, có phải quý vị giải tỏa được rất nhiều không? Bây giờ cái câu slogan nhiều nhất của quý vị là gì? Chữa lành. Tiền thì chưa có chứ lúc nào cũng phải đi chữa lành. Rõ rách ở đâu mà chữa hoài luôn, không có giá lợi kịp. Là nhờ ai chữa lành vậy? Là nhờ lời Đức Phật, đúng không? Vậy thì đáng lẽ ra có rất nhiều chúng sanh khổ đau, nhưng mà nhờ cái người đó đó đã được giải thoát, đã được giải tỏa rất là nhiều cái phiền muộn của mình. Và có đáng lẽ có rất nhiều chúng sinh phải đọa địa ngục, thì nhờ sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác đã cứu độ và chuyển họ được lên thiên giới. Chúng ta có nhớ câu chuyện Mục Liên cứu mẹ không? Đáng lẽ bà Thanh Đề phải ở địa ngục rất lâu, đúng không? Mà bây giờ Gen Z còn có cái nữa, không phải phải xây thêm tầng 19 nữa, từ bây giờ 18 tầng là nó đầy rồi, bây giờ phải xuống tới tầng 19 là má may ra có chỗ cho mình vô. Là sao? Đáng lẽ có rất nhiều chúng sinh đọa địa ngục, nhưng mà ai đã cứu độ và an trú bà Thanh Đề cùng với tất cả ngạ quỷ trong cái cõi đó lên thiên giới ngày hôm đó vậy? Và tới bây giờ chúng ta tin có cõi chư thiên không? Có chứ. Mình tin có cõi ngạ quỷ không? Có chứ. Vậy thì đáng lẽ có rất nhiều chúng sanh đọa địa ngục nhưng đã được bậc chánh đẳng chánh giác cứu thoát. Vậy mình thấy cái sự ra đời của Đức Phật có vĩ đại, có lớn lao không? Có ý nghĩa lớn không? Sâu sắc vô cùng. Và đáng lẽ là có biết bao nhiêu người đúng ra vẫn còn chưa biết cái vòng quay luân hồi sẽ còn trôi lăn bao nhiêu đời mình, từ đâu đến, chết đi về đâu không hề biết. Nhưng nhờ có sự ra đời của Đức Phật, chúng ta đã sao? dừng lại được cái vòng quay luân hồi đó. Mình đã dừng lại được cái lực mà lôi mình đi lăn trôi lăn trong vô vàn kiếp đó. Cái này là nhờ ai? Trôi lăn trong muôn triệu kiếp đó nhờ có ánh sáng của giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta được đơn giản, quý vị đến khóa tu là vì sao? Vì quý vị bớt khổ không? Cô chưa nói là hết khổ, sao hết được? Về là nó nổi ra cái khổ mới liền à? Nhưng mà bây giờ quý vị có bớt khổ không? Nếu không có vui chắc đâu đến đi chùa đâu, đúng không? Phải có bớt khổ quý vị mới đến đi chùa. Có nhiều bạn là hồi đó con nóng tính ghê lắm cô, con đi chùa giờ con bớt bớt nóng phải không? Có nhiều người là hồi đó là con hả, con nhiều chuyện lắm, bây giờ đi chùa bớt bớt nhiều chuyện. Có người hồi đó là cực kỳ sao sơ hở là ganh tị, bị cắn là thấy ai hơn mình là không có chịu được, thấy người nghèo khổ là giúp thương, nhưng mà thấy ai giỏi hơn, đẹp hơn, giàu hơn, ê ghét nha. Tự nhiên cái thấy không vừa mắt Tại sao vậy? Tại vì chúng sanh phàm phu căn bản là dễ dàng cảm thông với cái người khổ hơn mình, nghèo hơn mình, xấu hơn mình lại càng thấy thương. Nó xấu hơn mình phải không? Ê cái đầm này đẹp nè, cho mượn á. Nhưng mà nó đẹp hơn mình hả? Kệ mình luôn đó. Mình phải sao? Mình phải chiếm spotlight chứ. Hễ ai đẹp hơn mình là mình chưa có thích đâu. Bởi vậy chứ tại sao cô hoa hậu nào cũng có anti fan hết? Tại sao? Không có thấy người ta đẹp. Nhưng mà nếu không đẹp ta có được bầu làm hoa hậu không? Ít nhất phải có một cái tiêu chí nào đó chứ đúng không? Hồi đó cô đi làm có chị kia chiên đợi câu cửa miệng của chị hả? Chị đẹp y Mai Phương Thúy vậy em, khác có cái mặt hả? Hồi ơi luôn á, ta nói nghe tới khúc cuối mà mắc cười. Cứ lúc nào cũng vậy hết mà chị không có đẹp, chị dễ thương thôi. Chị dễ thương với đặc biệt là chị có duyên, ý là chị ghẹo thôi, chị hài thôi. Nhưng mà trong lòng chị vẫn so sánh mình với hoa hậu. Chị đẹp y hoa hậu Mai Phương Thúy vậy em, khác có cái mặt thôi à. Nó thôi chị không phải khác cái mặt đâu, chị khác luôn cái dáng luôn á. Dễ gì có được cái body như hoa hậu, nhưng mình có hài lòng hoa hậu nào không? Không, không có dễ hài lòng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đáng lẽ là mình còn phải là xấu tính lắm, nhưng mà mình đã bớt khổ được rồi, bớt phiền não được rồi, bao dung hơn rồi, cảm thông được nhiều hơn rồi. Và đặc biệt là quý vị tu tập đúng pháp thì có thể chấm dứt được sinh tử khổ đau và đạt được niết bàn. Vậy thì nhờ ai? Nhờ sự ra đời của Đức Phật, vì lòng từ bi vô lượng, vì trí tuệ vô biên và vì cái đại nguyện độ sanh không hạn lượng của Ngài. Do đó, đó là lý do mà hàng năm bất kỳ quốc độ nào ở nơi đâu, thậm chí bây giờ UN là Liên Hiệp Quốc đúng không, cũng tổ chức đại lễ Vesak để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Đây là một cái sự kiện hy hữu mà chỉ có tôn giáo Phật giáo mới được cả toàn cầu công nhận. Đó là một tôn giáo của trí tuệ, của bình đẳng, của từ bi tuyệt đối. Mình có thấy thánh chiến ở Phật giáo bao giờ chưa? Không bao giờ đúng không? Phật giáo truyền đạo bằng lòng từ bi, bằng đại nguyện độ sanh. Và bởi vì sao? Vì sự ra đời của Đức Phật căn bản là vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Vậy các em thấy cái sự có mặt của mình ngày hôm nay để kỷ niệm đại lễ Phật đản, ngày Đức Phật đản sanh, nó có ý nghĩa lớn lao không? Mình là con Phật mà suốt mùa Phật đản mình không nhớ gì đến cái ngày mà Đức Phật ra đời, ngày mà một cái con người đặc biệt đó xuất hiện mà mình không thèm quan tâm, mình thờ ơ. Là mình rất lỗi với đạo. Cho nên một lần nữa sư cô rất tán thán đạo tâm đạo tình của quý vị Phật tử. Hàng năm tới tháng 4 âm lịch, tới ngày trăng tròn Vesak, là mình nhớ đến cái sự ra đời của một bậc thầy vĩ đại, của một con người vĩ đại, mà cái con người đó từ cái lúc sinh ra cho tới khi nhập Niết Bàn mang đến vô vàn lợi lạc cho chư thiên và loài người. Kể cả vài ngàn năm sau, hiện nay chúng ta có đang được an lành và tấm mát trong giáo pháp đó không? Có đó. Cô nói ra đáng lẽ tụi em phải là overthinking ghê lắm, nhưng mà tụi em đến chùa tụi em healing được đúng không? Mình lại healing được rất nhiều đúng không? Cho nên mình thấy là không cần nói tới giáo lý cao xa, chỉ cần nhìn thấy hình dạng của Ngài, đến đặt chân, bước chân vào ngôi chùa, mình thấy lòng mình nó nhẹ vơi đi rất nhiều phải không? Đó là nhờ Ngài, nhờ sự xuất hiện của Ngài. Cho nên, và quý vị ở đây cô nói thêm một ý, quý vị đọc kinh không có nè, cái này em đọc em kể lại nè. Quý vị biết để bao lâu mới được thành Phật không? Bao lâu mới có thể thành Phật không? Chút nữa mình sẽ được đảnh lễ 10 thập hiệu của Đức Phật nha. Từ A Tỳ Ngục Tốt sơ phát lòng thành, cho tới khi Ngài trải qua bao nhiêu năm khổ hạnh rừng già rồi Ngài mới thành đạo. Nhưng mà cái đoạn đó là lược thôi. Quý vị biết thật sự để từ khi phát nguyện rồi tới tu tập trọn vẹn ba la mật và tu vô lượng công đức lành trong bao nhiêu lâu mới thành Phật chánh đẳng chánh giác không? Tam quan bao nhiêu lâu con? Bao nhiêu? Sai. 4. Đúng không? Ai to lên? Ai mới đúng đó? 4 A Tăng Kỳ thiếu nữa số lẻ. Đúng, Bố Ma Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Ai vậy, ai vậy, ai giỏi vậy, vỗ tay khen bạn đi. Bố Ma Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, đây là con số ngắn nhất nha quý vị, con số ngắn nhất. Bố Ma Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp là con số ngắn nhất. Tại sao cô nói con số ngắn nhất? Bởi vì không phải Đức Phật nào cũng thành Phật trong Bố Ma Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Có những Đức Phật lâu hơn như thế, giống như quý vị trồng cây, trồng cây gì mà mau có trái nhất? Cây gì mau có trái nhất? Vâng, con trồng cây gì mau có trái nhất? Cây cà chua, rồi. Cây cà chua 3 tháng có trái, đúng rồi. Nhưng trồng cây sầu riêng mấy năm có trái? Đúng, nhanh thì 3 năm. Ờ, có những cây còn lâu hơn như thế nữa, đúng không? Vậy thì không phải Đức Phật nào cũng 4A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Bây giờ cái này phải nhớ nha, cái pháp số này phải nhớ nè. 4A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, đó là dành cho vị Phật chánh đẳng chánh giác mà nghiêng về hành trí tuệ, đó là thành tựu nhanh nhất. Còn sẽ gấp đôi như thế, 8A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp đối với Bồ Tát chánh đẳng giác nghiêng về đức tin, và gấp đôi như thế nữa, 16A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đối với Bồ Tát chánh đẳng chánh giác nghiêng về hạnh tinh tấn. Vậy thì Bồ Tát Tất Đạt của mình nghiêng về hạnh trí tuệ, cho nên thành tựu 4A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Vậy 1A Tăng Kỳ là bao nhiêu lâu? 1A Tăng Kỳ là bao nhiêu lâu? Nãy giờ cô nói cái số đếm gì con không biết luôn. Cô nói bao nhiêu triệu năm ánh sáng thì con còn biết. 1A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp là bao lâu? 1A Tăng Kỳ là bao nhiêu? Bao nhiêu? 140. Số 0, đúng rồi. Sao giỏi vậy? Có học bài trước đúng không? Bị la quá cho nên ôn bài luôn. Tính giật giả vàng của tâm quan rồi. 1A Tăng Kỳ, để cô nói quý vị nha. Đây là một cái giai đoạn mà phải nói, mình có thể nói nôm na là một cái khoảng thời gian không thể tính đếm được. Tại vì trong có những cái bài kinh mô tả như thế này quý vị. Ví dụ như thế này, thế này bao lâu thì mới coi được một đại kiếp ha. Ví dụ như vậy nè. Giả sử có một người, có một cái khối núi đá, một khối núi bằng đá nha, không phải núi bằng băng mà có thể mòn ha. Một khối núi đá cứng, chiều dài là một do tuần, một do tuần là 100 dặm dài, thì cứ mỗi 100 năm, mỗi 100 năm chứ không phải là mỗi một ngày, mỗi 100 năm có người đến lau bằng một miếng vải lụa kashi thôi, nghĩa là một miếng vải lụa mỏng, 100 năm mới được đến đó vuốt một lần trên tảng đá đó thôi. Thì cho tới khi cái núi đá này được chùi mòn hết thì cái khoảng thời gian đó là ngắn hơn một đại kiếp, ghê chưa? Mà nãy mình nghe cái gì, cái số lẻ là 100.000 đại kiếp. Mà trong khi một đại kiếp là có một cái khối núi đá to như vậy, 100 năm mới lấy giải lụa lau một lần, cho tới khi núi đá mòn đó thì mới tính chưa được một đại kiếp. Vậy thì mình thấy nổi cái số lẻ là 100.000 đại kiếp là bao nhiêu lâu? Là bao nhiêu lâu? Khủng khiếp không? Hàng tỷ tỷ tỷ, bởi vậy ta nói cái số đếm 1 triệu năm ánh sáng cũng không ra được cả cái số đếm này. Vậy thì mình thấy có dễ gặp được Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời không? Đây không phải cô bịa ra nha cô, cái này con không tin đâu, xạo á, về đọc lại đi. Cái này em không có nói, tự vì em chịu trách nhiệm với nhân quả những gì em nói ra, quý vị có thể kiểm tra những gì em nói. Thật sự đây là một cái số lượng vô cùng lâu xa, không thể tính đếm được, chứ không phải mình dễ dàng mà mình nghĩ là sờ qua một cái là được đâu quý vị, không. Vô cùng, có những hàng tỷ tỷ tỷ năm, không có một đại cầu nào, không có một địa cầu nào có một Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời cả. Vậy thì làm sao mà nghe được lời pháp, đúng không? Cho nên mình thấy cái sự ra đời của Đức Phật là sao? Vô cùng hy hữu, vô cùng hy hữu, hy hữu, hy hữu, vô cùng hy hữu trong cái sự xuất hiện. Không dễ dàng gì có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Giờ mình thấy khủng khiếp tu không? Mà ngài tu cái gì trong suốt cái khoảng thời gian lâu xa đó? Bây giờ kêu mình đi chùa một tháng, một năm, thấy là bắt đầu là lùi xùi dần rồi, đúng không? Nhưng mà ngài trong suốt cái khoảng thời gian lâu xa đó tái sanh bao nhiêu lần, tái sanh bao nhiêu chủng loài, tái sanh bao nhiêu kiếp, ở bao nhiêu quốc độ, ngài làm cái gì? Liên tục vung bồi ba la mật quý vị. Cho nên mình biết không? Mình biết ngài vung bồi ba la mật bằng cách gì? Không có bao nhiêu cái cấp bậc ba la mật. Cái này mà giảng nữa là tới khuya. Bởi cô nói có một cái đề tài, cô giảng năm này qua tháng nọ, cô không bao giờ buồn chán luôn. Đó là về Đức Phật của mình. Ngài tu tới độ mà những cấp bậc bố thí, bố thí tới độ mà xương tủy máu thịt của mình á, người cần con mắt ngài móc mắt cho, ngài cần người cần trái tim ngài móc tim cho, thậm chí thấy con cọp mà nó đói, bốn mẹ con nó đói sơ trương rồi biết không, ngài đem cái thân mình ngài đút vô cho con cọp nó ăn, mà con cọp không còn sức để ăn nữa, ngài đập nát ra cho nó nút máu trước để cho nó cho con nó bú. Tức là xả cái thân này luôn, bố thí cái thân này luôn. Giờ ai đến thử quýnh mình một cái là quay lại tát cái bộp liền, ghê lắm, giỡn gì. Không, mà ngày gì đó rồi bố thí luôn thân thịt tay chân bà con ai đến xin là cho hết như vậy đó. Vậy có giữ lại cái gì cho mình không? Và suốt đời suốt kiếp trong suốt lâu xa như vậy Ngài đã xả thân để mà giúp người không biết bao nhiêu lần. Cho nên khi Ngài thành tựu chánh đẳng chánh giác, Ngài có duyên hóa độ vô vàng vô muôn triệu chúng sanh. Bây giờ mình rủ người ta đi chùa, rủ 10 người không thấy người đi nữa, rủ 100 người quả mai được 10 người, bé Tư nó đi chùa đây 4 năm rồi nó rủ được nhỏ này chưa thấy người thứ hai. Vậy thì mình thấy sao? Mình thấy sao cái duyên hóa độ của mình á? Bởi vậy bữa nay ai đi chùa mà ngoắt một cái bạn đi theo là mình thấy là mình cũng trộm vía lắm nha, mình cũng trộm vía lắm đó. Nghĩa là đời nào kiếp nào mình đã từng giúp cái vị đó rồi, mình dừng giúp rồi. Giống như ở đây chùa mình có cô Lan Phương nè, là sao? Ai hỏi về luật gì cô cũng tư vấn miễn phí cho hết, giúp gì giúp được hết. Thậm chí bữa tuần trước chùa mình có một cái anh bị mua vé máy bay mà lừa đảo trên mạng. Nhân đây cô giúp, cô nhắc nhở quý vị luôn nha, giờ mua vé máy bay về Việt Nam là phải mua đại lý nào mà uy tín nha. Mấy cái trên mạng mà xạo xạo kia chuyển tiền trước là lừa đảo đó quý vị. Chùa mình mới có một anh đặt vé máy bay về chuyển tiền xong nhỏ khóa số luôn, gọi hoài không được, cuối cùng phải báo cảnh sát mà biết chữ A chữ Ơ gì tiếng Anh tiếng Hàn đâu. Nhờ cô Lan Phương viết cái nguyên bản tường trình để đến báo cảnh sát. Thì cô Lan Phương giúp người ta có mong có đền đáp lại không? Không. Mà hễ ai gọi là có cầu là tất ứng đó. Bồ Tát quá thân của chùa mình đó, có cầu là có ứng. Thậm chí cô Hiếu mà không biết cái gì về luật, ê Phương ơi Trinh ơi giúp cô với sệt cái này coi phải đóng thuế gì gì không? Là sao? Cái người đó là luôn giúp người khác đúng không? Vậy thì khi cái người đó mà mời rủ làm từ thiện hoặc là đi chùa có nhiều người nghe theo không? Dạ có. Cho nên là mình thấy là khi mà mình làm việc thiện mà mình muốn có đông người làm theo mình thì sao? Trước đó mình phải nỗ lực giúp người rất là nhiều. Còn mà mình thấy sao lúc mình khó khăn không ai giúp mình hết trơn, bình thường mình sống cũng được lắm, mình chơi với bạn hết mình mà bạn chơi với mình hết hồn, tới lúc mình cần không ai giúp mình hết, vậy thì mình biết là bồ đề quyến thuộc mình đang còn ít quá đi, rồi đi chùa nhiều nhiều vô kết bồ đề quyến thuộc. Tại vì ở đây là những người ngồi nghe pháp thoại sư cô, có biết nhân quả không, có tin nhân quả không? Sẽ là tránh ác làm lành, không giúp được thì thôi chứ cũng sẽ không có nuôi cái tâm hại ai. Vậy thì mình biết là ngoài đời mình gặp người xấu quá thì mình phải đi kiếm cái người nào mà giữ năm điều đạo đức đó, mình đi kết bạn. Bê cô nói quý vị nào mà mỗi một mùa Phật đản thấy có Phật tử mới quy y là phải mừng. Tự vì cái người quy y mà giữ năm giới phải người có đạo đức không? Người đó mình chơi với người ta yên tâm không? Dạ thiệt, người ta không dám lừa mình nhiều đâu. Vì người tin nhân quả rồi sờ ác lắm, không dám làm đâu. Cho nên là mình thấy ai mà chịu khó quy y Tam Bảo và giữ giới là mình biết mình có khả năng kết giao với người đó được. Cô rất là tin tưởng quý Phật tử mà quy y giữ giới rồi nửa tháng đến chùa ôn tụng lại năm giới với sư cô. Sư cô có niềm tin lắm. Tại vì sao? Nhắc cho mình nhớ không có làm ác. Còn những người nào mà bỏ luống luôn á, rất dễ bị dòng đời cuốn trôi. Và cái tập khí của phàm phu, bản năng của mình là mình thích làm ác hơn làm thiện. Cho nên là mình phải liên tục được nhắc nhớ. Đó là lý do sao quý vị thấy cô hay mời quý vị nghe pháp thoại là vậy. Để mình nhắc lại lời dạy của Đức Phật mình. Nội cái khúc đầu tiên thôi, quý vị, bài này chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khúc thôi nói về Đức Phật. Mà cái khúc đầu tiên mình thấy rất là hoan nghỉ với sự xuất hiện của Đức Phật. Không phải dễ gặp một người như vậy, đúng không? Rồi, thứ hai, kinh nói, đoạn thứ hai vô cùng ngắn. Sự xuất hiện của một người này các tỳ kheo khó gặp được ở đời. Của người nào? Đó là của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này, này các tỳ kheo khó gặp được ở đời. Đây là cái nãy cô mới nói về cái sự xuất hiện của Đức Phật, đúng không? Bao nhiêu? 4 A-tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Cho nên trong kinh Phật có cái câu là nằm lòng đó, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Tại sao khó nghe? Dễ gì có mà nghe, đúng không? Bởi vì cái sự thành Phật là một cái điều vô cùng hy hữu. Hàng trăm ngàn đại kiếp mới có được một vật chánh đẳng chánh giác ra đời, đúng không? Mà cái người nào phải có cái sự kinh cảm về sự hy hữu này thì mới không bỏ lỡ cơ hội được nghe chánh pháp. Vừa nãy khi cô nói là có tới 4 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp mới có một Phật chánh đẳng chánh giác ra đời. Sẽ có những người, ôi, mình thật là may mắn vì ít ra hôm nay mình được nghe chánh pháp. Nhưng có những người, để coi nha, bà nói đúng không? Thấy vậy chứ nghi lắm nha. Là sao? Không có kinh cảm, nghĩa là không có cảm động trước cái sự lâu xa của một Đức Phật ra đời. Vậy thì người này có dễ dàng bỏ lỡ cơ hội nghe pháp không? Dễ vô cùng. Đi làm Alibaba một ngày một ship vậy đó, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ. Hoặc là lâu lâu có bữa dưới chùa cô nói mấy đứa nhỏ, lâu lâu đi về Busan, Khoảng Anh Ly người ta trình diễn cái drone á, trình diễn ở trên bầu trời á, rồi dưới mặt đất là có chiếu đèn rồi kéo cá rồi các kiểu, không thể bỏ lỡ quý vị. Mắt đi chùa nhưng cũng mắt đi chơi. Gì đó có cái gì? Có cái câu hát gì mà tối hôm qua mới nghe hát nè. Gì đó thầy có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói gì thì mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu, ý là chơi thì chơi, tu thì tu mà chơi thì chơi, đúng không? Cô kêu đi chùa nhưng mà ban đêm đợi cô ngủ rồi kéo nhau từ 11 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng đi ra khoảng ly biết gì ông, coi drone với lợi coi kéo cá kéo ơ đồ nó vui, không thể bỏ lỡ quý vị. Nếu quý vị mang cái trái tim đó, không thể bỏ lỡ cái lễ hội trình diễn tron này mà mang nó vô trong thời pháp thoại của sư cô, không thể bỏ lỡ bữa nay cô hiếu giảng kinh tăng chi, rồi cô hạnh phúc biết bao nhiêu luôn, cô hạnh phúc mà ngậm cười nơi chín suối luôn, nghĩa là ngủ cũng còn cười luôn thiệt, tại vì mừng á. Chứ quý vị phải thấy được cái sự kinh cảm về cái sự lâu xa của Đức Phật ra đời thì quý vị mới không bỏ lỡ cơ hội được nghe chánh pháp. Còn mình thấy thôi kệ, giờ YouTube tràn lan về bật lại nghe chứ. Ừ, mấy cái người nghe YouTube cũng nghi ngờ lắm nha, có mấy ai mà ngồi thẳng lưng mặc áo tràng mở to mắt giống quý sư quý vị đang ngồi trước mặt cô không? Làm gì có. Nghe YouTube là sao? Nằm. Tư thế thoải mái nhất để nghe YouTube đó là nằm. Ai dễ gì ngồi nghe YouTube mà thẳng lưng mở mắt cô không, phải lip dim nữa. Rồi ha, chiêu chiêu rồi đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đi về nơi xa lắm. Vậy khúc dưới có nghe được gì không? Không. Cho nên là mình phải thấy là cái cơ hội được nghe chánh pháp nó cực kỳ quý báu. Mình phải tranh thủ vậy đó, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ. Thì mình mới mới tu tập được. Tại vì mình biết sao không? Tại vì mình nghĩ á, là cái tiền trước mặt mình đi kiếm á, nó quan trọng. Còn Phật pháp á, không quan trọng bằng. Con người ta không có bận đâu, chỉ là người ta đặt cái gì lên ưu tiên hàng đầu. Cho nên chỗ này nói nhỏ cho mấy em gái mà anh nào cứ nói anh thương em lắm nhưng mà tại anh bận thôi, hả? Không có đâu. Không có ai thiếu thời gian để bày tỏ sự quan tâm đến cái người mình thương. Chỉ là cái ưu tiên của họ, cái sự quan tâm hàng đầu của họ chưa có dành cho mình thôi. Chứ không phải là bận tới độ đó đâu ha, đừng có nghe chót lưỡi đầu môi. Cái này quý vị phải trái tim làm chỗ, đừng có để trên đầu. Cho nên con người ta sẽ đặt cái gì ưu tiên lên hàng đầu trước cái đó, vì mình cảm thấy là cái việc mà đi làm kiếm tiền nó quan trọng hơn nghe Phật pháp. Cho nên mình sẽ để dành cái việc nghe Phật pháp lúc nào mình rảnh mình nghe, còn lúc cái ưu tiên hàng đầu của mình là phải đi kiếm tiền mưu sinh. Cái này cô không có trách quý vị, nhưng mà mình phải hiểu được rằng con người mình á vất vả, bươn chải, mưu toan, toan tính, nỗ lực, thậm chí chà đạp người khác luôn để tìm được cái sự thành công, tài sản mình có được. Theo mình cái đó là sự thành công ở cuộc đời. Nhưng mà mình thấy những cái mình đạt được á, thường là vui ít mà khổ nhiều, có đúng không? Và thậm chí có những người dành cả cuộc đời, dành cả thanh xuân, nhưng mà thậm chí khi chưa đạt đến được cái ước mong của mình á, là mình đã bị cái gì rồi? Già, bệnh và chết. Ở đây cô gặp nhiều chị Việt Nam đi qua Hàn Quốc từ 25 năm trước hoặc là 20 năm trước cỡ cái tầm của sư cô, dành cả thanh xuân để vun đắp mái ấm gia đình mình. Nhưng khi chưa hưởng được bất kỳ một cái thành tựu nào, một cái sự an lòng nào thì sao? Cơn bệnh nó ập tới, tuổi già nó ập tới. Có những vị là chết ở cái độ tuổi còn rất thanh xuân, 50 mấy, 40 mấy, mà sao? Vì sao? Vì quá lao lực. Cho nên sắm cái nhà ra rồi chưa có chiêu chiêu enjoy được, uống trà thưởng hoa gì là lên bàn thờ ngắm ngắm chuối xanh rồi, thì là cái già cái bệnh nó ập tới rồi. Mà trong khi để mà thành tạo ra cái tài sản này, mình có phải đánh đổi bằng bao nhiêu cái nhân xấu không? Nhiều người đâu có kiếm tiền bằng chánh mạng đâu quý vị. Nhiều người biết biết làm như vậy á, sát sanh hại vật á, là mang nghiệp sát sanh, nhưng mà sao không phải bán cái món này đặng kiếm tiền cho lẹ gì, có phải sát sanh không? Có. Vậy thì cái thành quả mình tạo được, thậm chí mình chưa hưởng được, nhưng cái quả xấu mình hưởng được không? Cái gì đi với mình? Ta đi với nghiệp của ta. Mình mang cái gì theo vậy? Toàn là nghiệp xấu trong suốt cuộc đời mình thôi. Vạn vật nó vô thường mà, mình đâu có biết là mình xây được cái nhà rồi mình hưởng được cái nhà đó đâu. Có thể là thiên tai, có thể là bão lũ, có thể là con cái nó phá, có thể là một trận bệnh đến bất ngờ, mình còn nắm được cái gì trong tay? Không có nắm được cái gì trong tay hết. Nhưng mà mình lại coi cái việc đó, sở hữu đó, nắm chắc đó là ưu tiên hàng đầu của mình, mà mình quên mất là có một thứ mình không cần nắm, mình chỉ buông xả thôi, mình chỉ sống với chánh niệm thôi, mình đã hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây rồi, đó là Phật pháp. Quý vị hiểu không? Mình có phải mưu toan không? Mình có phải toan tính không? Mình có phải giành giật, mình có phải tranh đấu, mình có phải tạo điều ác để mình học Phật pháp không? Không, cô mời quý vị học Phật pháp gần chết để quý vị đến học Phật pháp, và đội phụng sự của cô mười mấy người hôm qua thức xuyên đêm nấu cơm, thức xuyên đêm cắm hoa. Quý vị thấy cái bông sen không? Thấy cái bông sen không? Có cái xe nào chở được không? Em chở đó quý vị. Sáng nay em đã chở và em đã phải lặt cánh bông sen, em phải làm đủ thứ bằng mọi phương pháp để có cái lễ đài thiệt đẹp cho quý vị. Cô phải học biết bao nhiêu lâu để kiếm ra cái cách giảng pháp cực kỳ dễ hiểu cho quý vị, để chi? Để quý vị chịu nghe pháp mà. Vậy quý vị có phải vất vả không? Quý vị có phải tạo nghiệp xấu để được nghe pháp không? Không, quý vị chỉ cần ngồi yên lắng lòng nghe thôi mà mình có pháp trong tay, mình có hạnh phúc không? Có, cái hạnh phúc này nó trường tồn, cái hạnh phúc này nó không bị tác động bởi nhân duyên bên ngoài, cái hạnh phúc này không ai cướp được của mình. Cho nên nếu quý vị biết vạn vật là vô thường mà vẫn không biết yểm ly, không biết xả ly, không biết tìm cầu giải thoát thì kiếp người này trôi qua nó uổng phí lắm. Mình phải đặt cái dấu hỏi lại chứ. Mình có thể sở hữu được gì? Mình có thể sở hữu được nhà, cửa, xe, cộ, nhưng mình có bảo đảm cái tài sản đó vĩnh viễn không? Làm sao bảo đảm được? Nếu bảo đảm được mắc gì mua bảo hiểm gì? Đúng không? Có ai dám không mua bảo hiểm không? Dạ em sợ lắm. Em là người đầu tiên mua bảo hiểm mà phải nghiên cứu bảo hiểm kỹ lắm. Tại sao? Cô không có ba má ở bên này rồi, cô bệnh rồi ai đi nuôi, đúng không? Em mua bảo hiểm mà em còn phải tính kỹ lắm. Ê, khạnh nô nữa, kiếm cái người mà chăm sóc nữa, điều dưỡng đâu, phải mua đầy đủ bảo hiểm để chi em tự lo thân em nè. Vậy cô có bảo đảm cô khỏe hoài, cô trẻ hoài không? Vậy thì mình biết cái đó là chỉ cái phương tiện trong cái giới hạn thôi. Cái gì mới là vĩnh viễn của mình? Cái nghiệp xấu, nghiệp tốt mình mang theo. Và nếu mình có cái pháp mà hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, và hạnh phúc ngay cả sau khi chết, mình có nên tìm cầu không? Cái này đáng để đầu tư nha. Đáng để đầu tư nha. Cho nên ở cái tuổi trẻ mình còn biết bao nhiêu là lý tưởng, mình còn biết bao nhiêu là nguyện vọng, mình còn biết bao nhiêu là tham vọng mong cầu đạt được. Nhưng cô hy vọng quý vị biết quân bình. Cô không có xúi quý vị bỏ công ăn chuyện làm nha. Rồi ai gia hạn visa, rồi ai nuôi chứ quý vị? Cô đâu có nuôi. Nhưng mà quý vị cân bằng một chút xíu. À, việc làm tới đây, việc học tới đây, cái việc mình tu tập và vun bồi phước báu nó cũng phải song hành. Như vậy thì quý vị có đời sống tâm linh ổn không? Ổn. Cái này mình ra đi bất cứ lúc nào mình thấy mình có biết yêu thương mình chưa? Chứ còn mình cứ lo kiếm tiền để dành lại, tích tích tích tích mua vàng cất đó, cất mua nhà cất đó, cái đó mình không có xài được đâu. Nói thiệt, mình không có xài được đâu. À, mình phải biết thương mình mà ráng tu. Từ nay nghe xong cái sự hy hữu của Đức Phật khi xuất hiện ở đời, mong rằng quý vị hãy để cái sự ưu tiên trong cái việc học pháp, hành pháp của mình lên chút xíu. À, lên chút xíu. Nhiều người dành cả thanh xuân để yêu một người. Tối hôm qua 5 giờ sáng em đã dậy ngồi quay video vấn đáp Phật pháp. Em đã ngồi nói gần 2 tiếng đồng hồ để trả lời 28 câu hỏi của quý vị, trong đó có một câu là tức tưởi luôn. À, cô ơi, bây giờ là em là bế tắc lắm rồi, là vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền, dành cả thanh xuân, dành cả cơ thể, tuổi xuân, sức khỏe, mọi điều tốt đẹp nhất của mình cho cái người đó, nhưng mà người đó sau khi đạt được hết, lấy được hết tiền, gom hết được gia tài, ăn ở với người ta trong suốt bao nhiêu lâu thành tựu rồi, đá người ta đi. Vừa mất tiền mà vừa mất tình, mất luôn niềm tin, mất luôn lý tưởng sống, chơi vơi chỉ có muốn đi tự tử thôi, và nhắn tin cho em. Nhiều khi mình dành cả cuộc đời mình để làm một cái chuyện như bong bóng nước như vậy đó. Thật sự mình nên đầu tư vào cái gì để mình biết cái lộ trình đường đi lối về của mình. À, cô nói thiệt, dù là mình nghèo tiền nghèo bạc chút xíu, nhưng mà mình biết làm chủ thân tâm thì mình hạnh phúc hơn cả bậc thống lãnh quả đất. Có những người thống lãnh quả đất nhưng có hạnh phúc không? Chứ quý vị thấy cái chùa mình ở dưới không? Từ hồi thành lập chùa đến giờ 24 tiếng trong ngày cô chưa từng khóa cửa. Cái thùng công đức của chùa không có két sắt luôn. Tự sao? Cô đi cái chùa một cái là cô chỉ đi một mình ên cô thôi. Tại rất nhiều người ngạc nhiên là ủa chùa mình không khóa cửa hả? Nói cái người cái quan trọng nhất, cái giá trị nhất của cái chùa này là em nè. Em đi gọi cái chùa, coi cái chùa thôi chứ mắc gì em phải khóa, tự gì đâu có tiền ở trong chùa đâu mà khóa. Cũng không có cái gì đặc biệt quan trọng hết. Còn ví dụ mà quý vị cất kim cương á trỏng rồi. Không, bây giờ vàng đang lên giá nữa. Có chừng 10 lượng vàng coi đi có dám khóa cửa không? Khóa nha. Ừ. Vậy thì có lo không? Đây không có lo nè. Vậy thì mình thấy là cho dù mình biết làm chủ thân tâm của mình rồi thì cái việc mà mình hạnh phúc á, nó có liên quan đến, nó có tỷ lệ thuận với cái giá, cái tài sản mình sở hữu không? Nhiều khi tài sản mình sở hữu càng lớn á, cái trách nhiệm và nỗi lo của mình càng nhiều. Quý vị đi làm thuê cho công ty ha, đi làm Alibaba cho sếp ha, quán có ế hay là không có ế mình có lo mấy không? Ừ, thấy ông giám đốc cũng tội mà thôi cũng kệ chứ, kệ em làm hết giờ em về. Tự sao vậy? Tự vì mình đâu có mắc phải trả mặt trả tiền thuê mặt bằng đâu, mình đâu có trả thuế đâu, mình đâu có trả lương nhân công đâu. Khách nhiều khách ít thì khách ít, âm thầm cũng ở nay cũng đỡ cực ha. Đó, đó là cũng là có nết lắm rồi chứ còn trời hơn kiểu này sướng nha. Tại sao vậy? Tại vì mình đâu có áp lực phải không? Nhưng ông giám đốc có áp lực không? Dạ, ông giám đốc không có đơn hàng, ông giám đốc không có khách, ông giám đốc khổ sở lắm, ông giám đốc ngủ không có được. Vậy là sao? Vậy mình thấy là nhiều khi cái hạnh phúc của mình nó không có tỷ lệ thuận với cái tài sản mình sở hữu đâu, mà mình cứ mắc kiếm cho nhiều tiền. Thiệt, quý vị tìm cách làm sao để chế tác được cái sự hạnh phúc và bình an của chính mình. Cái đó mới là cái lối sống. Nè, cái lối sống thông minh đó, trí tuệ đó. Tại vì hạnh phúc trong cái giáo pháp á, không có cần phải tranh giành đổ máu mà có được. Không có cần phải tính toán để cướp được. Để mình muốn có một đơn hàng mình phải tính ghê lắm, tính dữ lắm, tính. Ngày xưa cô đi làm marketing mà, trời áp lực lắm, áp lực doanh số lắm. Bao nhiêu thị trường, một mình cô phải gom ba cái thị trường, cho nên là phải tính nha. Rồi tới lúc mà đi đấu thầu là phải ra cái phương án làm sao mà đã đấu thắng được cái công ty đối thủ nữa kìa. Nó áp lực vô cùng. Bởi vì bao nhiêu nội tạng của mình nó tan nát hết là gì đó quý vị. Mà cái chất xám của mình để dùng làm cái chuyện đó đó. Bây giờ cô thấy cô thật là ngu ngốc. Tại vì bây giờ cô đâu có cần tranh đoạt cướp giật gì đâu, cô rất là hạnh phúc và an lành. Ô em càng không sở hữu em càng sung sướng chứ. Cho nên được gặp giáo pháp là kể từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chói qua tim. Kể từ khi cô đã biết được cái phương pháp mà cân bằng thân tâm và sống chánh niệm tỉnh thức, mặt trời chân lý chói qua tim liền. Kể từ ấy có thấy em overthinking nữa không? Có thấy em trầm cảm tự kỷ nữa không? Mình phải biết được rằng kể từ ấy cái việc quan trọng nhất mình gặp được Đức Phật là sao? Mình dừng lại được cái bánh xe luân hồi. Và mình dừng lại mọi cái hành vi mà gây khổ đau phiền não sanh tử muôn triệu kiếp về sau nữa kìa. Bây giờ biết tạo ác sẽ lãnh quả ác, có ai dám xung phong làm ác không? Ê, ngoài kia có con gà, cái nướng con gà này ăn là hơi bị ngon nha, nhưng mà cái đoạn cắt cổ con gà để em xung phong làm cho. Cái người mà biết giữ năm giới có dám xung phong vậy không? Thôi em lùi về phía sau. Thôi em lùi bước nhường ai đó. Không, mình có dám mà thẳng tay cầm cái con dao cứa một cái cho tiết canh nó ra rồi mình giặt lông mình trụng rồi mình nướng không? Ơi, ăn là một xóm ăn nha, mà giết con mình em à. Nếu cái người biết giữ năm giới không có làm chuyện này, không có xung phong đi làm ác đầu tiên. Hoặc là ê, bây giờ gia đình khó khăn quá, bây giờ cử đại diện một người đi lừa đảo đi. Cử đại diện một người trong gia đình đi lừa đảo hết bà con họ hàng người quen đi. Để em, cái mạng xã hội em đông người coi lắm, em nhiều follow lắm, để em đăng TikTok có mình có nên làm như vậy không? Dạ, mình lừa được tiền của người ta, mình đi tù tội chứ. Mà chưa tù tội có nhân quả xấu không? Vì mấy em mà thọ giới rồi có tự nguyện, tình nguyện để em đi lừa đảo ban đầu không? Không đâu. Đây là nhà mình người giỏi luật nhất, biết luật nhất, giỏi hơn sư cô. Đây là bé Lan Phương nè, kêu Lan Phương đi lừa người, kêu Lan Phương đi làm chuyện ác, nó dám làm không? Không, tự vì sao nó biết luật rồi, làm vậy là vi phạm pháp luật ức cô. Cứ nói vậy là vi phạm pháp luật là em sẽ không làm. Vậy thì mình biết luật nhân quả mình có dám làm ác không? Dạ không, tại vì luật nhân quả nó còn kỹ lưỡng, sâu sát, tinh tế, tuy thưa mà không thể lọt được như luật đời thường nữa. Vậy thì mình có làm ác không? Không. Vậy thì mình thấy rằng kể từ khi gặp được giáo pháp, kể từ khi Đức Phật ra đời, kể từ khi giáo pháp được tuyên thuyết, là kể từ đó đời mình dừng lại cái vòng luân hồi khổ đau, trôi lăn sanh tử, làm tổn hại đến người khác. Đúng không? Cô nói thiệt, người mà tu Phật đàng hoàng không dám làm ác nữa, không dám làm ác nữa. Chưa đủ điều kiện làm lành sẽ nhưng không bao giờ làm ác để hại người. Đó là người con Phật chân chính. Rồi, thứ ba. Một người này các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người vi diệu. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chính một người này, này các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời là sự xuất hiện của một người vi diệu. Một người vi diệu là tại sao? Đọc tiếp câu số 4 nè quý vị. Khi xuất hiện đã là một sự vi diệu, nhưng khi mệnh chung thì sao? Có nhiều người chết, thiên hạ mừng, hồi ôi phá gia, phá của... là sống thì rượu chè nghẹn ngập bê tha ma túy rồi hại cha hại mẹ chết rồi bà con lối xóm ta mừng quá trời. Từ nay hết có một người phá làng phá xóm. Nhưng mà mình biết sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác đã là một sự vi diệu, sự viên tịch của ngài như thế nào. Sự mệnh chung của một người này các tỳ kheo được đa số thương tiếc của mọi người. Người đó là ai? Của Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Sự mệnh chung của Như Lai này các tỳ kheo được đa số người thương tiếc. Quý vị một lần đi hành hương trong đời về Kushinaga, nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn dưới hai cây sông Thọ, cây Tala. cô nói thì không có một người nào có thể đủ cái sự mạnh mẽ mà kìm lòng không rơi được nước mắt. Vào trong cái chùa Đại Niết Bàn mà mình nhìn thấy cái tôn tượng của Đức Phật nằm nghiêng tướng sư tử mà nhập diệt á, không biết bao nhiêu nước mắt mà rơi. Cái sự ra đi của Ngài á, ngàn năm sau mà bao nhiêu người thương tiếc. Sư cô đi kinh hành niệm Phật ở Kusinaga mà mỗi một tấc đất, mỗi một gốc cây nó trỗi lên trong mình một cái cảm xúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Thương vô cùng vô tận. Mình cứ nghĩ mấy ngàn năm trước Ngài nằm dưới cái cội cây này và thiêu thân mình. Thương vô cùng. Cho nên cô nói quý vị Phật tử, trong đời mình phải phát nguyện một lần đi hành hương về thánh tích, nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Niết Bàn, cây Bồ Đề, nơi Đức Phật quay cái bánh xe Pháp đầu tiên và nơi Ngài nằm nghỉ xuống cây Sa La. Mình mới thấy được chấn động. Cái đó gọi là cái gì biết không quý vị? Chấn động tâm can luôn, gọi là tứ động tâm. Đó là bốn cái điểm mà gây động cái tâm lớn của mình. Thì cái sự xuất hiện của Đức Phật, khi xuất hiện đem đến sự vui tươi, an lạc, vi diệu cho chư thiên và loài người. Sự ra đi của Ngài, sự mệnh chung của Ngài gây sự thương tiếc vô vàn và muôn triệu kiếp sau nữa. Mình thấy rất khó có người mà từ lúc sanh ra cho tới lúc chết đi mà người ta kính quý như thế này ha. Rồi, gần sắp hết bài rồi quý vị. Bài số 5. Cái này cô rất muốn giảng cho quý vị về bát nhã Như Lai. Mấy giờ rồi? 10 giờ rồi. Nếu như còn thời gian cô sẽ nghĩ giảng cho quý vị. Sau theo sư cô được biết có rất ít giảng sư nói về bát nhã Như Lai. Nghĩa là thế nào được gọi là Như Lai. Nãy giờ mình nghe nói sự xuất hiện của một người đó là Như Lai đúng không? Nhưng mà thiệt ra để định nghĩa Như Lai vô cùng khó khăn nha. Cái này không có nhiều bài giảng. Thì sư cô sẽ cố gắng gói gọn nhất cho quý vị hiểu được cái sự mầu nhiệm của hai chữ Như Lai. Rồi. Thứ 5 quý vị đi nhanh nè. Một người này các tỳ kheo khi xuất hiện ở đời là một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có người ngang bằng, không có đặt ngang bằng luôn, tối thượng giữa các loài hai chân. Người ấy chính là ai? Như Lai. Mình thấy cái người mà không có đồng bạn, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang bằng. Tại vì sao quý vị? Cái này cô giảng hẳn nguyên một chuỗi bài, đó là phẩm Phật Đà trong Kinh Pháp Cú. Bởi vì khắp tam giới này không có ai sánh bằng Đức Phật về lòng từ bi, về trí tuệ, về thần thông, về thiền định, về các ba la mật. Nói về trí tuệ của Ngài, Ngài có trí tuệ mà siêu tuyệt, cái minh kiến của Ngài về túc mạng không giới hạn. Ngài chẳng những biết tất cả các kiếp quá khứ của mình, Ngài biết tất cả các kiếp quá khứ của tất cả các loài chúng sanh. Thậm chí Ngài biết được ba la mật của tất cả các loài chúng sanh căn cơ tới đâu luôn. Cho nên Ngài biết người này phải nói bài pháp này sẽ giác ngộ, người này phải tu chỉ thì giác ngộ, người kia tu quán thì giác ngộ. Cho nên hễ được gặp Đức Phật đa phần là giác ngộ, chỉ cần một câu là giác ngộ. Tại sao? Cái túc mạng của mình, cái tri kiến, cái minh kiến của Đức Phật biết được muôn triệu kiếp của vô lượng chúng sanh, cái căn cơ mình có thể hóa độ được người nào, ở đâu, vào thời điểm nào, nói kinh gì. Trí tuệ của Ngài như vậy đó, không một bậc A-la-hán nào có thể sánh bằng Đức Phật cả. Về thần thông của Đức Phật, về trí tuệ, về vũ trụ của Đức Phật, các kiếp thiên hà, cái này mà nói quý vị nghe lại cái bài mà thầy Ngộ Dũng chùa mình giảng rồi, vũ trụ quan Phật giáo, mình mới biết được 1000 cái địa cầu, như một cái thái dương hệ của mình là bao gồm mặt trời, mặt đất, mặt trăng rồi đúng không? Thì bao gồm như vậy gọi là một thái dương hệ đúng không? 1000 thái dương hệ gom lại thì mới xem được là một cõi quốc độ như vậy. Và Ngài là người mà trong hàng triệu cái ngàn tinh hà như vậy đó mới có một Đức Phật hóa độ thôi. Thì tại sao vậy? Ngài biết được hết tất cả các vũ trụ quan vuông triệu thiên kiếp như vậy đó. Thì cái trí tuệ của Ngài về vũ trụ quan, về nhân sinh quan, về các kiếp quá khứ, về nhân quả, về tứ niệm xứ là vô thủy, vô biên, không thể tính kể được. Về thần thông, mình đã nghe những bài giảng về thần thông của Đức Phật. Ngài là người duy nhất có thể thực hiện cái thần thông gọi là song thông, nghĩa là trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, bên trái ra nước, bên phải ra lửa. Bởi vì sao? Cái đó là phải đặt cái định vào hai cái đề mục kasina hoàn toàn khác nhau, thì chỉ có cái định lực siêu tuyệt của Đức Phật mới có thể thực hiện được cái song thông đó thôi. Kể cả thần thông như một Kiền Liên cũng không thể nào đạt được cái thần thông tối thượng như Đức Phật. Thì về mặt trí tuệ, về lòng từ bi, không một ai Đức Phật không thương. Mình vậy chứ, người thương người ghét chứ. Không, mình là thương con mình hơn con người ngoài. Mình thương chồng mình hơn thương chồng người khác. Cái chuyện mình thương chồng người khác mới lạ đó. Mình phải thương chồng mình hơn chứ. Nhưng mà không, Đức Phật xem tất cả chúng sanh như la hầu la không khác. Ngài xem tất cả mọi người như cha như mẹ của Ngài không khác. Làm gì có cái lòng từ bình đẳng như Đức Phật. Từ bi số 1, trí tuệ số 1, thần thông số 1. Và tóm lại, Ngài không có một cái giới hạn gì hết. Ngài là bậc toàn vẹn nhất, cho nên không thể có một cái đối tượng nào so sánh ngang bằng Ngài. Ngài là một, là riêng, là thứ nhất. Ngài duy nhất trong tất cả các cõi nước, và trong suốt cái thời kỳ hóa độ của Ngài, 4A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, cũng không có một ai tương đồng như Ngài nữa. Và đặc biệt chúng ta biết rằng thậm chí có những A-la-hán, nhưng mà người ta còn cái tiền thiên tập, tức là quá khứ. Người ta không có cố tình nói cái lời xấu ác đó, nhưng mà vì muôn triệu kiếp họ đã huân tập cái đó, cho nên dù họ đã chứng thánh A-la-hán, họ vẫn còn cái lòng hoặc, nghĩa là cái rơi rớt. Nhưng Đức Phật không còn bất kỳ một cái tật xấu gì hết. Bài này cô đã giảng ở tại chùa Patu mình, đại lễ Phật Đản năm 2022. Kể cả ngày thức, ngày ngủ, ngày đi, ngày đứng, ngày đối diện trước mọi người, hay ngày ở với một mình, oai nghi của Ngài là toàn vẹn, giới thể của Ngài, giới luật của Ngài là viên mãn. Ngài không có bất kỳ một cái tật xấu gì, mọi cử chỉ của Ngài đều trong chánh niệm. Điều này vô cùng hy hữu nha quý vị. Cho nên chúng ta tán thán Ngài, chúng ta kính trọng Ngài, chúng ta đảnh lễ Ngài, chúng ta dành hết lòng thành kính đối với Đức Phật, bởi vì Ngài toàn vẹn vô cùng, toàn vẹn hơn những gì mình có thể tưởng tượng được. Đó. Rồi, gần hết rồi. Cuối cùng, sự xuất hiện của một người, này các tỳ kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, sự xuất hiện của đại quang là ánh sáng lớn, sự xuất hiện của đại minh là trí tuệ lớn, sự xuất hiện của sáu vô thượng là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, là sự chứng ngộ quả nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, chứng ngộ quả A-la-hán. Người ấy chính là ai? Người ấy chính là Như Lai. Ngài chứng tất cả các tầng thiên, Ngài chứng tất cả các tầng thánh, Ngài thông đạt tất cả các cõi giới. Và đặc biệt cái giáo pháp của Ngài có khả năng đưa đến giác ngộ rốt ráo. Chỉ có giáo lý tứ đế và duyên khởi, chỉ có một Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới đủ khả năng tuyên thuyết, giảng dạy và hướng dẫn chúng ta tu tập có hiệu quả theo. Kể cả một bậc Đức Phật độc giác cũng không thể tuyên thuyết và giảng dạy được. Kể cả người có trí tuệ và thuyết pháp đệ nhất như Phú Lâu Na hay Xá Lợi Phất, nhưng các ngài A-la-hán thượng thủ đó, các ngài vẫn không đủ trình độ để hiểu biết tất cả các căn cơ của chúng sanh. Cho nên cái việc tuyên thuyết mà để đưa chúng sanh vào dòng thánh và giác ngộ rốt ráo, chỉ có Đức Phật là người làm trọn vẹn và tuyệt đối nhất. Thắng trí của Ngài là hoàn toàn viên mãn. Cho nên mình mới nói là cái sự xuất hiện của Ngài là mở mắt lớn, là mở trí tuệ lớn, là mở ánh sáng lớn cho muôn loài, muôn người. Mình thấy mình tôn một cái người đó làm thầy mình, xứng đáng không? Dạ, xứng đáng. Cho nên đừng tùy tiện tin lầm tin lẫn bất kỳ ai. Tối hôm qua chùa mình, quý vị về phụng sự, thầy cho đọc bài kinh gì? Kinh Kalama, nền tảng của đức tin. Đức tin của mình phải dựa trên cái nền tảng gì? Chứ không phải ai nói gì mình cũng tin. Ai giả bộ thờ Phật là mình cũng theo. Ai giả bộ nói câu này là Phật nói. Đức Phật là một vị thầy bị hàm oan rất nhiều. Câu đó Phật có nói không? Kinh nào, luật nào, chú giải nào? Thành ra hiểu Phật là phải học giáo lý của Đức Phật cho rốt ráo, cho trọn vẹn. Mình hiểu được cái trí tuệ của Ngài như thế này thì Ngài không thể nói những cái câu phi nhân quả như thế. Mình hiểu được, mình đã tôn kính cái bậc thầy như thế này làm thầy, thì mình không thể coi mà gò mối bình dôi con khỉ, con rắn, con heo, con chó, con bò, con gì đó nó làm thầy mình được, sau đó làm thầy mình được. Cho nên cái này quý vị phải có cái niềm tin tuyệt đối ở nơi Đức Như Lai. Niềm tin này phải đi từ cái sự trí tuệ. Cô nói trí tuệ và niềm tin đó là đôi cánh trong Phật giáo, là con mắt và cái chân. Cái này giảng hoài đúng không? Có con mắt mà không có chân đi thì cũng không đi được. Nhưng có chân đi mà không có con mắt biết đi về đâu. Cho nên niềm tin và trí tuệ phải song hành, phải tu tập. Đó là lý do sao quý vị đến chùa, là cô biết quý vị đã có tin tưởng Phật Pháp mới đến. Nhưng tại sao lúc nào, tuần nào cô cũng phải bắt quý vị nghe Pháp? Để chi? Cái niềm tin nó phải song hành với trí tuệ của quý vị. Không có tin mờ mẫn ha. Rồi, cuối cùng, đoạn cuối. Ta không thấy một người nào khác, này các tỳ kheo, có thể chơn chánh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận. Nghĩa là không ai quay cái bánh xe pháp trọn vẹn như Đức Thế Tôn quay bánh xe pháp. Này các tỳ kheo, như Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất, này các tỳ kheo, chơn chánh chuyển vận vô thượng pháp do Thế Tôn chuyển vận. Câu cuối, Đức Phật âm thầm thọ ký cho ai? Đức Phật phú chúc cho ai? Cho tướng quân trong chánh pháp là Ngài Xá Lợi Phất. Nghĩa là sao quý vị? Nếu có một người có thể thay Như Lai mà vận chuyển cái bánh xe pháp đó, có thể thay Như Lai tuyên thuyết cái giáo lý vi diệu này đó, người đó có thể là ai? Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Sự ra đời của Đức Phật, sư cô nói rồi, nội dung của bài kinh này nhấn mạnh sự ra đời của Ngài là khởi đầu cho sự sản sinh ra vô vàn thánh nhân. Nhưng trong muôn vạn thánh nhân đó, có một thánh nhân thượng thủ về trí tuệ, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất, những thánh tăng siêu tuyệt về trí tuệ trong Tăng đoàn của Ngài đã giúp cho giáo pháp của Ngài lan xa rất là nhiều. Có những bài pháp do Xá Lợi Phất trùng tuyên lại. Có những người đệ tử do Xá Lợi Phất trực tiếp hóa độ. À, vậy mình thấy rằng cái việc, cái trí tuệ của Xá Lợi Phất á, qua bài kinh này một lần nữa mình hiểu được rằng trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất chỉ kém Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn lại Ngài trên tất cả muôn người và muôn loài. Bởi vì sao quý vị biết sao không? Quý vị biết để mà trở thành một vị A-la-hán thượng thủ trong tăng đoàn của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác mà đặc biệt thượng thủ về trí tuệ thì Ngài Xá Lợi Phất đã phải phát nguyện vô lượng vô biên kiếp. Vô lượng vô biên kiếp cái công hạnh của Ngài. Chứ không phải đơn giản có những A-la-hán có thể chứng A-la-hán nhưng không thể có cái trí tuệ siêu tuyệt như một thanh văn thượng thủ như Ngài Xá Lợi Phất. Thì cái công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì cái quả chứng của mình được bấy nhiêu. Quý vị học tiếng Hàn càng nhiều thì quý vị sẽ nói tiếng Hàn càng giỏi. Quý vị dành thời gian để nghiên cứu về luật pháp Hàn Quốc càng nhiều thì quý vị càng có trình độ về về cái phần luật, đúng không? Ừ, thì bao nhiêu mình đầu tư vào đó. Vậy thì quý vị tóm lại cô nói, quý vị đầu tư vào cái sự chế tác hạnh phúc và bình an cho mình càng nhiều, cho cái lộ trình giải thoát mình càng nhiều, có phải con đường về mình hanh thông không? Đằng này suốt đời mình đi tìm tiền bạc, danh vọng, tiền tài, địa vị, tình cảm. Nhưng cái lối về nẻo giải thoát và an vui của mình là cỏ cây phủ đầy luôn. Hôm nay chút nữa dội ba gáo nước lên tôn tượng của Đức Phật Đản Sanh. Mình phải biết rằng mình đang xối rửa đi, gột rửa đi những cái lậu hoặc, những cái vô minh, những cái tật xấu còn trong mình. Để chi? Mình rửa trôi những cái tính xấu đó cho cái Phật tánh của mình nó được làm mới, nó được sáng ra. Đó là ý nghĩa của cái việc mà tắm Phật đó quý vị. Và mình biết được rằng dòng đời nó có hai dòng nước thuận nghịch, đúng không? Mình xối vai phải rồi mình xối vai trái. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh là chư thiên xối hai dòng nước, một dòng nước lạnh, một dòng nước nóng để tắm cho Ngài. Những người mà chuyên ngành khoa học sẽ nói trời em bé sơ sinh mà dội nước nóng, dội nước lạnh, nhỏ một là cảm, hai là phỏng chết luôn. Không phải, hai cái dòng nước này tượng trưng cho cái sự thuận và nghịch ở đời, khen và chê ở đời. Nó không còn một cái đối đãi gì hết, mình sống được ở giữa thuận nghịch, xen khen chê đó là bậc tối thượng trong loài người. Và hồi nãy sư cô có nói là cái bát nghĩa Như Lai, đúng không? Tám nghĩa để mà gọi thành Như Lai. Một trong những cái yếu tố đó quý vị có biết không? Có một cái đó là sao? Không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới sinh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, nhập niết bàn dưới gốc cây đâu. Mà vô lượng, vô biên, Đức Phật, chánh đẳng, chánh giác đều ở dưới gốc cây như thế. Tại sao? Tại sao? Cái này nó có một ý nghĩa, có ai đoán được không? Tâm quan, con đoán được không? Hả? Tại sao không ở chỗ là hoàng tử, là thái tử mà không đẻ ở trong cung điện mà ra gốc cây đẻ vậy? Kệ cô đi, cũng nói gì cũng được. Sao con đoán đại đi, con giả bộ đoán đại đi. Sao? Đoán được không? Hà? Hà? Không biết. Chị Dung, Trung Diệu Phúc, đoán được không? Đi bán đồ chai rồi, chán đời quá. Còn ai có quan tâm đến kinh điển Phật giáo? Mình giả bộ đoán đại đi. Để hòa mình với thiên nhiên, đúng đó, cũng có ý đúng. Tại vì có một cái nhóm của Hòa Thượng Bông Nhun á, lập một cái Eco Foundation đó, Buddha Eco Foundation, tức là Phật giáo thân thiện với môi trường. Cực kỳ bảo vệ môi trường, cho nên nguyên cái tông phái của Hòa Thượng Bông Nhung là không xài bất kỳ một cái ly giấy, một cái dĩa giấy, một cái nĩa giấy, một cái giấy vệ sinh gì, một cái khăn giấy ướt gì luôn á. Bảo vệ môi trường tuyệt đối. Có Phật thân thiện với môi trường, ý đó đúng, nhưng mà nó chưa có trọn vẹn cái nghĩa mà giác ngộ giải thoát và tối thượng. Nãy giờ mình thấy Đức Phật đâu có bình thường như mình đâu, đúng không? Tại sao vậy? Tất cả các Đức Phật mười phương ba đời chư Phật chánh đẳng chánh giác đều luôn ở ngoài trời, không dưới một cái mái che nào. Là vì sao? Bởi vì ở cái điều đó nó bắt buộc phải diễn ra ngoài đồng trống. Có nghĩa là chư Phật là những người không có kẹt vào bất cứ một cái cực đoan nào, ở một cái phía nào trong vũ trụ. Không có mắc kẹt thường kiến và đoạn kiến, không có mắc kẹt vào khổ hạnh hay lợi dưỡng, không có mắc kẹt vào danh hay là vật, vào tâm hay là người, không có mắc kẹt vào bất kỳ một cái nhị nguyên đối đãi gì hết. Quý vị biết không? Quý vị biết không? 1000 cái vấn đề của mình nó sanh ra từ cái gì? Từ cái gì? Cái phiền não, cái khổ đau của mình, nói rộng rãi ra nó rất là đa dạng, nhưng nói tóm lại cái nguồn gốc sâu xa, phiền não khổ đau của mình sinh ra từ đâu? Từ cái gì? Không phải, từ cái gì? Từ cái gì mà gây khổ cho mình? Từ cái ghét. Từ cái ghét á. Cái ghét và cái sợ. Cái ghét và cái sợ gây khổ đau cho mình, đúng không? Nói thẳng ra đi, nếu không ghét mắc gì bực. Có ghét mà, đúng không? Có ghét nên mới có bực. Có sợ nên mới có khổ. Sợ gì? Sợ nghèo. Không phải sợ không có bồ đâu. Bây giờ sợ nghèo nguy hiểm hơn chứ. Cô sợ gì? Đừng nói cô không có sợ, quý vị đều biết cô sợ gì. Cô sợ rắn, cô sợ ong, cô ghét con ruồi. Rồi ơi, mỗi năm tới mùa là cô sợ lắm con ruồi. Tại con ruồi là cô không có thể nào từ bi với nó được. Cô thấy con ruồi cô mắc đập lắm. Thì cô rất mắc đập con ruồi mà không có bắt nó ra ngoài nhà được là cô phải hy sinh thôi. Cô rất ghét ruồi, cô rất sợ rắn, cô sợ con ong nữa. Vậy thì á, có cái ghét là sẽ có cái có cái ghét, cái sợ là sẽ có phiền não và khổ đau. Công nhận không? Cô rất thích sạch. Quý vị thấy hồi nãy cô đắp cái y lên, cô lễ Phật trước khi cô giảng pháp cho quý vị mà cô không lễ được không? Tại sao? Tại cái sàn nó dơ nè. Cô rất là OCD luôn. Chỉ cần nó dơ như vậy là em chịu không nổi rồi. Cô ghét ồn. Quý vị ăn cơm mà nói chuyện là cô không ăn được. Cô không ăn được, cô thà nghỉ ăn thì thôi. Vậy thì cái đó có phải là gây phiền não cho em không vậy? Có mà, em có ghét mà. Em có ghét dơ nè, em ghét ồn nè. Em ghét đủ thứ cho nên sao? Trời, cuộc đời em nó dính từ lưa nè. Trời, mình thấy là cái phiền não khổ đau của mình đi từ cái gì đó? Từ ghét và sợ. Mà ghét và sợ nó căn bản nó đi từ cái gì? Từ thích và thương. Có thích có thương nên mới có ghét và sợ chứ. Tại cô thích sạch nè, cô thích yên vắng nè, nên cô mới ghét ồn và ghét dơ như vậy. Quý vị thích đẹp nè, thích giàu nè, thích ngủ ngon nè, thích xinh đẹp nè, thích học giỏi nè, thích như vậy cho nên mình mới có cái ghét, đúng không? Ghét cái đối lập, ghét cái đó, đi về phiền não khổ đau, hiểu ý không? Vậy thì chư Phật có dưới một cái mái che nào không? Không, không ghét thì không thương, không sợ thì không khổ, không buồn thì không vui, không thường kiến, không đoạn kiến. Cho nên tất cả mười phương ba đời chư Phật sinh ra dưới cái gốc cây, ở một cái đồng trống, chết cũng ở cái đồng trống, không kẹt vào bất kỳ cái gì. Giờ mình hiểu cái ý nghĩa không? Tất cả cái câu chuyện về cuộc đời Đức Phật nó mang cái hàm nghĩa giáo dục, chứ không phải hai dòng nước nóng lạnh làm cho em bé sơ sinh cháy phỏng là không. Cái đó là thuận nghịch giữa đời. Giờ mình còn thương ghét mà. Rồi tóm lại thôi, bây giờ hết giờ rồi, em xin nói thật tóm tắt cái bát nghĩa Như Lai, và cô sẽ hẹn giảng quý vị ở trong một cái phẩm khác mà liên quan đến Đức Phật, được không ạ? Mình nói để biết cái nhân duyên, lỡ bữa sau quý vị không đi nghe pháp thoại cô nữa thì hôm nay cũng lọt vô lỗ tai một lần rồi, được không? Đó, bát nghĩa Như Lai. Tại sao gọi là Như Lai? Em nào mà định nghĩa được là tặng luôn cái bằng tuyên dương công đức liền. Như Lai có 8 nghĩa để được gọi là Như Lai. Nghe cho kỹ nè. Như Lai là người đã đến như vậy mới gọi là Như Lai. Thứ hai, đã đi như vậy nên gọi là Như Lai. Thứ ba, đã đến với tướng trạng như vậy. Thứ tư, đã chứng Phật như vậy. Thứ năm, đã có cái nhìn như vậy và thấy như vậy. Thứ sáu, đã nói như vậy. Thứ bảy, đã làm như vậy. Thứ tám, Như Lai là Như Lai vì bản thân Như Lai đã là một sự khẳng định. Thôi, cô đừng nói luôn đi. Nãy giờ nghe 8 cái thấy giống y à, không có thấy khác, bực ghê. Quý vị, cô sẽ gửi cái tài liệu này vô Zalo, đừng nhìn cô bằng đôi mắt đó. Mình phải có cái sự kinh cảm và mừng rỡ khi nghe những điều mình chưa hiểu. Tại sao? Nó có nghĩa là từ hôm nay mình đã biết một cái mới, hiểu không? Chứ học lớp gấu Misa hoài hoài sao được. Bữa nay mình nghe cái gì đó nó lạ ghê, nhưng mà cái đó mình đang bước lên một tầm cao mới rồi mà, hiểu không? Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy, thù địch ghê luôn. Không, hoặc là có những đứa nó cười cợt, cô nói vậy con bảo đảm không phải chỉ có mình con đâu cô, mấy đứa kia nó cũng không hiểu gì đâu. Có những đứa nó cười bằng cái nụ cười như vậy đó, nghĩa là không phải mình con dốt đâu cô, cả đạo tràng nó cũng không hiểu cô nói gì đâu. Ok, em sẽ gửi cái nội dung này vô trong Zalo được không ạ? Và quý vị đừng có làm lơ em, ráng đọc cho tới khi thuộc nha. Dạ, ráng đọc cho tới khi thuộc. Đã đến như vậy, đã đi như vậy, đã làm như vậy, đã thấy như vậy, đã nói như vậy, đã khẳng định như vậy là sao? Cô sẽ giảng ở một cái pháp thoại khác được không? Bây giờ dành thời gian cho mình cử hành đại lễ Phật đản tóm lại qua bài kinh này, ngắn gọn thôi, nhưng mà nó thâm trầm ý nghĩa sâu xa, và cô nghĩ mỗi năm một lần Phật tử phải ôn lại để có thể hiểu hơn về Đức Phật. Hiểu Ngài thì mới thương Ngài, kính Ngài, và có thể đi theo tu đúng theo con đường mà Ngài đã dạy. Phải coi cái việc học pháp là cái sự hưởng thụ tột cùng của người đời, đừng có nhắm mắt mà tu bừa. Nhắm mắt mà tu bừa không có trúng đâu. Không có trúng được. Cố gắng ha, cố gắng. Khi nào mà quý vị nghe một cái thông tin mới là quý vị biết là hôm nay mình học được một cái giáo lý mới. Những lời cô nói không phải là những lời cô tự bịa ra, mà trong kinh, trong chú giải, trong luân tạng, trong luật tạng nó có. Cho nên quý vị tin tưởng, những người không tin tưởng không sao, có thể check lại trên mạng xã hội. Bây giờ AI nó thông minh vô cùng luôn, nó sẽ đưa nguồn cho quý vị luôn để mình kiểm chứng lại những cái thông tin đó. Khi mình hiểu sâu, mình tin chắc, mình tu tâm có lợi lạc, thì lúc đó đường đi của quý vị rất là hanh thông. Quý vị sẽ đặt cái ưu tiên học pháp và tu Phật lên cao thêm một chút so với tất cả những cái ưu tiên còn lại của mình, shopping đồ các kiểu, đúng không ạ? Cố gắng ha, giữ cái thời khóa tu tập. Và rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này, thì mình hồi hướng để mình cử hành đại lễ Phật đản. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, Phật môn vô